Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Hắn đã trốn tới chỗ này, tại sao còn có thể gặp phải hắn? Chậc, hai người các ngươi biết nhau sao? Đừng nói là vừa lúc có trận đấu gặp phải nhau à? Cáo vàng cười nói, cô rần đã không nghe nổi nữa, đứng gần như gió thổi cũng ngã xuống, hắn đã nghĩ đào lấy cái hố đem chôn chính mình. Đội trưởng, ngài nói đùa, cùng ngài giới thiệu một chút, Vương Tranh, đội trưởng chiến đội IG liên bang hệ mặt trời Á quân lần IG này, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong IG đang tiến hành, cho dù cột lấy tay hắn thì ta cũng không đánh lại hắn. Cô rần cười khổ nói, lần này xem như oan gia ngõ hẹp sao, mà thật ra chính mình cũng không tính là oan gia a, hắn đã nghĩ tránh khỏi bóng ma này, kết quả tránh bóng ma được lại gặp được chân thân. Toàn bộ nhà ăn đều lặng ngắt như tờ, Á quân IG, người mạnh nhất. Cái gì, quán quân không phải Yabitan sao? Ta nhớ rõ người mạnh nhất là Olivier Doss mà. Cáo vàng sừng sốt nói. Quán quân đúng là Yabitan, nhưng đó là bởi vì vòng bán kết hệ mặt trời gặp phải là Atlantis. Olivier Doss không phải là đối thủ của Vương Tranh, ít nhất tại thời điểm kia còn không phải. Ở lần IG này Vương Tranh được chúng ta công nhận là vua không ngai. Cô rần ít hầu có điểm chua xót. Cáo vàng há to miệng, làm trò khỉ gì thế? Atlantis, đánh bại Atlantis. Vua không ngai, người của tiểu đội cáo đỏ cũng trợn tròn mắt, vua không ngai, cao thủ số 1 IG, bị bọn họ phái đi lau chùi robot. Chẳng lẽ một lần trước đó cái tên lùn của hành tinh song tử là bị ngươi dọa chạy? Lão Hùng một đôi mắt chừng như mắt gấu nói, đừng nghe cô rần nói quá, không khoa trương như vậy. Vương Tranh sờ sờ cái mũi, người này là muốn nâng để giết hắn hay sao? Cô rần không có ý tưởng khác, hắn không muốn để người khác lấy hắn so sánh cùng Vương Tranh, cái này quả thực là muốn mạng của hắn. Nhìn không ra tên nhóc nhà ngươi trâu bò như vậy, mẹ kiếp, xem ra đội trưởng cáo đỏ của chúng ta không muốn chức trung đội trưởng cũng không được, ngươi nói có phải không, đội trưởng đại nhân cáo vàng, ha ha. Kinh Long cười nói, cáo vàng trợn mắt há hốc mồm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Chúng ta đi, cơm cũng không ăn, hiển nhiên cũng ăn không vô, cô rần xin thứ lỗi gật gật đầu chào. Cô rần, gặp nhau chính là duyên phận, có rảnh tìm ta. Vương Tranh nói, ở nơi này có thể gặp được đối thủ trong IG cũng thật sự là duyên phận, mặc dù cô rần có điểm sợ hắn, nhưng trải qua IG hoàn thành một cái mộng của Vương Tranh, rất vui sướng, không oán không hối hận, cho đến bây giờ, mỗi một sự kiện hắn làm ra đều là dựa theo lý tưởng của chính hắn mà đến, không bàn luận kết quả cũng không cần phải hối hận. Cô rần gật gật đầu, đi theo đám người cáo vàng rời đi. Nhất thời mọi người vây Vương Tranh lại, vãi lúa nha tên nhóc. Không nên chơi giả heo ăn lão cọp như thế, loại sự tình này ngươi cũng không thèm nói với chúng ta. Thường gan nhỏ nói, rốt cục có núi để dựa. Vương Tranh cười khổ, nói như thế nào, chẳng lẽ cứ nhìn thấy một người là nói ta là đội trưởng Á quân IG, đây không phải là rất ngu ngốc hay sao? Cút sang một bên đi, cao thủ đều là khiêm tốn, Vương Tranh, buổi chiều chúng ta luận bàn một chút, sát lão tử thật sự đã cùng cao thủ luận bàn qua. Kinh Long nói, ta cũng phải thử một chút, ngươi thực sự đánh bại Atlantis sao, nghe nói mấy tên kia rất biến thái, robot xuất quỷ nhập thần. Lucas cũng nói, quả thật rất lợi hại, ta tìm, góc truyện audio.com, được rồi, chiến đội liên bang hệ mặt trời đánh bại chiến đội Atlantis được xưng mạnh nhất trong 10 năm gần đây, đội trưởng Vương Tranh được xưng kỳ tài ngàn năm vừa ra. Trạch Ba chỉ vào điện thoại nói. Mọi người không có gì ngoài ý muốn, tuy rằng bên ngoài tìm tòi đều có hạn chế, hiển nhiên không làm khó được cao thủ, xuyên chút tường lửa gì đó cũng không khó khăn lắm. À, rất ít có tin tức liên quan tới các ngươi, khốn khiếp là tình huống gì, hạn chế như thế này cũng quá lợi hại à. Trạch Ba vẻ mặt đau khổ, Vương Tranh cười cười, cái này chỉ sợ không phải do hạn chế tin tức gì đó. Mà là tin tức có liên quan đến hắn đều bị làm nhạt, nơi khác chỉ sợ đều là hiểu mà lòng không tuyên. Nhưng mà hắn còn sống, hắn tồn tại, hết thảy chuyện này cũng sẽ không biến mất. Có thể phong tỏa tin tức nhưng những gì Vương Tranh lưu lại đều là huy hoàng trọn đời khó có thể mai diệt. Đã thấm vào lòng người. Bỗng nhiên trong lúc này, Vương Tranh dấy lên ý chí chiến đấu, hắn có số mạng của Tiểu Cường, muốn vây khốn hắn, chỉ là hành tinh Titan Dida còn không được. Lão cổ thường nói, khảo nghiệm chân chính cũng không phải một lần thắng bại, mà là thắng bại trong nội tâm. Hiện tại nghĩ lại, lão cổ nằm gai nếm mật bao nhiêu năm, làm thế này mới là trâu bò chân chính. Vương Tranh cũng không trầm mê, hắn suy nghĩ cẩn thận điểm này xong, toàn bộ khí chàng đều đã xảy ra biến hóa. Tuy rằng là binh lính học viên, nhưng mà loại thong dong tự nhiên như nắm trong tay này, một đệ tử làm sao có được. Trạch Ba mới là đại biểu điển hình cho binh lính học viên. Trạch Ba đang bận rộn, hiển nhiên hắn không phục ở thời đại tin tức dùng chung, chuyện nổi danh như vậy, cho dù chính phủ không cho ở phép lưu truyền xuất hiện ở mạng net công cộng, nhưng vẫn có một ít con đường đặc thù. Mọi người đã bắt đầu ăn cơm, Trạch Ba vẫn cứ làm, hiển nhiên hắn có hắn con đường, còn có nhóm bạn trong nghề, bởi vì hắn là người Akidin, chiến đội Akidin cũng là khách quen IG, cho nên Trạch Ba rõ ràng đánh bại Atlantis sẽ mang ý nghĩa gì. Mọi người đang ăn vui vẻ, Trạch Ba lập tức nhảy dựng lên. Tìm được rồi, oh my god, điên rồi, điên rồi. Trạch Ba, ngươi làm trò khỉ gì thế, tự mình than thở cái gì? Trạch Ba nhìn Vương Tranh, quả thực giống như xem quái vật. Vương Tranh, đừng nói người đối chiến trong này không là ngươi nha. Ba Lý mở điện thoại ra, hiện ra một cái khung hình ảnh đối chiến. Đúng là vòng bán kết Vương Tranh dùng ông vua ảo ảnh đối đầu Atlantis. Hình như là nó đó. Thượng đế, ghi hình đối chiến này là đầu đề trong các diễn đàn quân sự lớn phi chủ lưu, nghe nói đã xem điên rồi, được xưng trận đấu kinh điển khó giải đứng đầu trong vòng trăm năm, được đặt là ngày sỉ nhục của Atlantis. Một ít truyền thông chủ lưu khẳng định sẽ không đưa tin, nhưng phong tỏa hoàn toàn là chuyện không tưởng, chiến đấu kinh điển như vậy khẳng định sẽ truyền lưu ra ngoài, chẳng qua vì tránh cho phân tranh, tên tuổi hay gì đó đều che giấu đi mà thôi. Mọi người đều ồn ào, đây khẳng định muốn xem, Trạch Ba không nói hai lời liền chọn kết nối truyền phát tin tức, ở địa phương khác có lẽ cần cẩn thận một chút nhưng ở Titan Dida nơi núi cao hoàng đế xa thật sự là không có người để ý. Vốn mọi người còn đang ăn cơm, nhưng rất nhanh liền ăn không vô nữa, chỉ là trong chốc lát toàn bộ nhà ăn đều là lặng ngắt như tờ. Nếu đổi thành bọn họ là người, góc chuyện audio.com, đối diện kia chỉ sợ cũng sẽ chưa gượng dậy nổi. Cách chương.